cho lúa vàng đơm bông, xóm thôn tưng bừng vui đón mùa xuân sang. Mai vàng từng cánh hoa khoe màu, ngoài hiên hoa cũng hoa lan gió đùa ngang. Niềm vui trong mắt bao người, tiếng nói nụ cười náo nức đường quê. Đò ngang đưa bước người xa, về thăm quê nhà thăm đất trời giao xuân. Đò ngang đưa bước người xa, về thăm quê nhà thăm đất trời giao xuân. Mùa xuân đến rồi, xin kính chúc cho mọi người một năm mới an khang thịnh vượng. Xuân xuân về xuân vui quê ta, xuân xuân về phố phường nở hoa. Muôn người vui tươi đón Chúa xuân, chúc một năm sống vui phát tài. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Xuân xuân về vui nắng tràn dương, cho dân làng núi nàng thêm bông. Xanh trái đơm hoa, vui đồng xanh lúa thơm cây cây. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Xuân xuân về trai gái mừng vui, xuân lên chùa ước nguyện tình riêng. Cho ngày sau duyên sẽ nên đôi, anh và em sống bên nhau suốt đời. Xuân xuân về cho bé tuổi thêm, bé đến trường bé học điều ngoan. Vui tuổi thơ trọng lớn mau khôn, mai ngày sau giúp cho nước nhà. Xuân xuân về nâng chén ngày vui, cho muôn nhà cuộc sống đẹp tươi. Xuân xuân về ta chúc đầu năm, xuân xuân về rộn ràng quê ta. Chúc hết mọi người năm mới lên hương, ngành nghề danh thương tha hồ hốt bạc. Con cháu hồng lạc lúa gạo đầy kho, lứa tuổi học trò thành tài đỗ đạt. Nghệ sĩ đi hát nhạc hỏi thành công, khách tới coi đông chúc mừng năm mới. Thần tài đến, hãy giang tay đón mời. Thần tài đến, thắm tô trên môi cười. Thần tài đến, ấm no cho muôn nhà. Sẽ xóa đi bao đôi nghèo, thế gian an hòa. Mùa xuân đã đến đây, gió xuân an lành. Nguồn vui cùng đón xuân sang, đón cầu bình an. Trời xuân thật sáng trong, xua tan lạnh giá. Hãy vui đón bao lộc tài phước an lâu dài. Cùng vui đời ấm no chẳng lo cơ hàn. Niềm vui bừng sáng chưa chan âm im tràn lan. Mùa xuân đem đến đây tình yêu ngày mới. Gió đùa lá hoa xôn xao đón ông thần tài. Tình yêu đến, ấp ế trên môi cười. Tình yêu đến, khiến ta thêm yêu đời. Mùa xuân đến, ước mơ bay cao vời. Muôn năm trong tay xuân ngời, vút bay ngang trời. Mùa xuân đã đến đây, gió xuân an lành. Nguồn vui cùng đón xuân sang, đón cầu bình an. Trời xuân thật sáng trong, xua tan lạnh giá. Hãy vui đón bao lộc tài phước an lâu dài. Cùng vui đời ấm no chẳng lo cơ hàn. Niềm vui bừng sáng chưa chan âm im tràn lan. Mùa xuân đem đến đây tình yêu ngày mới. Gió đùa lá hoa xôn xao đón ông thần tài. Tình yêu đến, ấp ế trên môi cười. Tình yêu đến, khiến ta thêm yêu đời. Mùa xuân đến, ước mơ bay cao vời. Muôn năm trong tay xuân người, vút bay ngang trời. Vườn xuân thơm ngát, hương xuân sắc hoa hàm tiêu. Hoa đưa khát khao xuyên nồng tình yêu. Vườn xuân thơm ngát, hương xuân sắc hoa hàm tiêu. Cánh hoa mỹ miều mùa thơm cánh bướm tung tăng đến dâng tình yêu, chợt nhớ cái hoa sau của anh yêu. Mùa thơm cánh bướm tung tăng đến dâng tình yêu, giang hoa yêu kiều. Cánh bướm xiêu xít bên hoa, hương hoa bay nhanh đưa xa xa. Sắc thắm cánh bướm không khói pha, hoa thím xinh tươi bướm câu ca. Không gian như nắng trong bao la, lúc cánh bướm nắng trong hoa hoa. Tiếng hát thanh thoát như ngân nga, gió xuân là đà. Vườn xuân ông bướm ngất ngây tình hoa. Xuân ông bướm ngất ngây tình hoa, tiết xuân tràn hoa. Là nhịp nhàng xuân đến nghe bước chân tô đẹp thêm. Xuân ơi xuân vẫn muôn đời yêu mến xuân. Nhấp chén vui ta chúc nhau ly rượu mừng. Ngày đầu năm hạnh phúc phát tài. Người người gặp nhiều duyên may xuân thắm tươi xuân nồng say. Ái xuôi ngược trên khắp nẻo quê hương. Nhớ quay về vui đón mùa xuân yêu thương. Lòng rạc rào vui xuân nao nao, hát tuyệt vời mùa xuân thanh cao. Ta chúc nhau những gì đẹp nhất lòng nhau. Đôi uyên nương xanh và nhịp nhàng thấm duyên. Dưới nắng xuân trong bướm hoa đang tỏ tình. Còn mùa xuân đang vui đất trời. Còn nụ cười nở trên môi nhân thế ơi mong đợi xuân. Ngàn hồn hoa xuống đời vui trong bình minh, muôn loài chim hót vang mọi nơi, đẹp trong tiếng cười cho kiếm người tình thương đắm đuối. Ánh xuân đem vui với đời kia trong bạt ngát, mạch xuân tràn dâng khóm hoa nhẹ rung, môi cười thèn thùng cùng bao nguồn sâu. Thắm tô trời xuân, bầy chim tung cánh hát vui đón mừng mùa nắng tươi lan. Ta nghe rõ về lòng thiên tha cùng muốn tiếng đàn. Xuân dâng niềm vui cho ngày xanh không huyên lời than. Sầu thương gió mệt, tình yêu đời càng thêm chan chứa. Khát khao xuân tươi thái hòa, cùng đón chúa xuân đang giáng xuống chân. Thế gian lắng nghe tiếng xuân nồng, kim hoa hết phai đời hương phấn. Nào ai hững hờ, xuân vẫn ngóng chờ. Tới đây nắm tay cùng cả mùa, hát lên đón xuân của tuổi thơ. Xuân đã đến rồi, rêu rắc ngàn hồn hoa xuống đời. Trong bình minh muôn loài chim hót vang mọi nơi, đẹp trong tiếng cười cho kịp người tình thương đắm đuối. Ánh xuân đêm vui với đời. Hoa lá nở thắm đẹp làn môi hồng, xuân đến rồi đây nào ai biết mang những hoài mong đi vào ngày tháng. Bao nhiêu mơ ước đến khi mùa xuân sang, tôi chúc gì đây vào mùa xuân này, khi nắng vàng tươi nhuộm làn tóc ai, khi gió nhẹ lên

Nếu chiều nay lỡ hẹn không về thì xuân năm nay xuân sẽ buồn hơn mây cõi mai già, và mùa xuân quên mặc áo mới. Hẹn hò xa xưa còn nguyên tất cả, dành cho em tình yêu rất là. Dù sao anh cũng về, mong xuân đã chín đỏ, bàn tay nâng niu hoa cúc, bàn tay hiu hắt giọt lệ đầy. Em có nghe trời vào xuân chưa? Bên sông từng giọt nắng vàng chợt lưa thưa. Và mùa xuân đó có em thì xuân rất đẹp. Anh không biết xuân về lúc nào, lời tình đồng đưa theo gió. Mình thương nhau mấy tuổi xuân rồi. Mùa xuân này anh sẽ cưới em, bỏ thời gian cách xa đợi chờ. Đường sang nhà vang tiếng pháo vui, theo kiều hoa có đôi phù xe. Còn trong đời bạn bè dăm tên, bạn ngoài xa đã xa thật rồi đâu còn. Mùa xuân này anh sẽ cưới em, lũ bạn xa chắc không kịp mời. Chim trời đầy đó bốn phương, đưa đầu non giữa đêm vượt xuôi. Nhờ mây trời rồi mình đưa tin rằng mùa xuân đã nên vợ chồng đôi mình. Mùa thu còn đó, mùa đông thì chưa sang. Sẽ đến mùa đông rồi qua mau. Ngày vui đến gần như nhắc trời vào xuân. Mùa xuân này ta sẽ có nhau trong ngày vui áo em màu hồng. Màu hy vọng tô thắm áo anh, tình yêu ngắn trên đồng lúa. Màu huy hoàng dịu dàng quê hương, vào đầu xuân chứa tràn chuyện tình đôi mình. Trong đêm 30 anh cùng em đi dông chơi, chờ đón giao thừa chờ lúc đông tàn và xuân lại tới. Em có vai nếp sát trong đôi tay anh, vì pháo bên đường bóng vang trời chào mừng. Dìu em bước về sao vẫn còn ngẩn ngơ, đường vui pháo hồng cho anh càng ước mơ. Mơ ngày cưới luôn có em bên anh đời đời ơi. Ngày ấy có xa không người tình ơi, xuân tơ non nên ước mơ chưa đan thành lời. Trong đêm vui trao em nụ hôn đầu năm, tay ươm chung tay giao thừa đêm nay như thơ. Tình ấm duyên thề cùng với em là mùa xuân rạng rỡ. Chung quanh ta phố xa như đang đông vui, và pháo giao thừa vẫn vang trời mừng xuân.

mừng cùng mùa xuân mới sang, dịu dàng giao hương sắc xuân, hát cùng em khúc tình ca. Cánh mây thắm tươi xuân nồng, ấm đưa má em thêm hồng, cùng mùa xuân em đến giữa đời vui. Tiếng chim hót vui cho đời, tiếng em hát thêm yêu người, đem mùa xuân đất nước trong lòng tôi. Ngày xưa đôi ta chung non, đôi ta chung đường. Lên sáu lên năm, đôi ta cùng sách, đôi ta cùng trường. Đường qua nhà em nghiêng nghiêng dần nắng, nghiêng nghiêng mây hồng. Chiều nào đuổi bướm, bướm bay vô vườn mà nước mắt rưng rưng. Rồi một ngày kia em khoe áo mới xanh hơn mây trời. Hai đứa chung vui khi xuân vừa tới, thơ ngây cuộc đời. Trò chơi trẻ con em cô dâu mới chưa nghe nặng sâu. Ra hái hoa cà làm quà cưới cô dâu. Mười mấy năm qua khi hoa vừa hé nhụy thì đời trai vui sướng gió. Anh xuôi miền xa bao lần đêm bước xuân qua. Em ơi kỷ niệm xưa anh còn giữ mãi trong lòng. Trở về đường rừng chiều hoang sương xuống. Thương sao là thương trong màu tím sắc hoa xưa. Di vang đâu trôi về nhắc ta ngày thơ. Chuyện xưa chuyện từ xuân trước, xuân nay chưa nhỏ. Anh nói em nghe, thương em từ lúc hoa chưa mặn mà. Châu mùa xuân nồng nàn lên má, em thôi đợi chờ. Giữa lòng chiều hoang nâng cánh xiêm rừng ngỡ màu tím hoa xưa. Xuân đã về, xuân vẫn mơ màng trong nắng vàng. Cho đất nước vui trọn mùa xuân thắm.